Chương 0688, tuyệt đối cả đời khó quên giáo huấn. Liễu Nhi dọa đến thẳng hướng rúc về phía sau, ta không phải, ta không có, không liên quan chuyện ta, cũng là hắn nói bậy, là hắn nói xấu ta. Vương thị vệ khiếp sợ nhìn xem nàng, đáy lòng điểm này không nhẫn hòa ấy náy triệt để không thấy, chỉ còn lại có thất vọng cùng oán hận. Ta nói xấu ngươi nếu như không phải ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cố ý chạy tới quân doanh nếu như không phải ngươi, mới vừa rồi là ai cho chúng ta mở cửa, dẫn đường Liễu Nhi co lại thành một đoàn, chỉ hận không thể có thể có một người tới cứu nàng. Nàng hai mắt càng không ngừng liếc nhìn chung quanh, đột nhiên mắt sắc xem gặp một người Dương Hạm chỉ một thoáng, Liễu Nhi phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, Dương cô nương nhanh tới cứu ta, bọn họ muốn giết ta. Dương Hạm đang núp ở một bên xem trò vui, nghe được Liễu Nhi cầu cứu, lập tức cả người đều cứng ngắt lại, Liễu Nhi vẫn còn ở kêu cứu, Dương cô nương, ngươi nhất định phải cứu ta, a ta cũng là vì ngươi mới làm như vậy. Dương Hạm sắc mặt triệt để đen, ải này nàng cao ý ra mở. Sự tình hết lần này tới lần khác Liễu Nhi nói như vậy, nàng nghĩ tiếp tục trốn đi xem trò vui đều không được. Dương Hạm đành phải đi tới, nhíu mày nhìn xem Liễu Nhi, Liễu Nhi, ngươi làm sao tay ngươi làm sao chảy máu, vốn định chuyển di Liễu Nhi lực chú ý. Đáng tiếc Liễu Nhi cầu sinh dục vọng thực sự quá mạnh, loại này sinh tử tồn vong thời điểm, nàng chỗ nào còn sẽ để ý trên tay một chút kia tổn thương. Liễu Nhi nói nhanh, Dương cô nương, ngươi cứu cứu ta đi, ta thực sự cũng là vì ngươi, ta cũng không muốn. Dương Hạm xem xét không có cách nào chuyển di lực chú ý, triệt để bất mãn, nàng trầm mặt, Liễu Nhi, ngươi nói ta làm sao nghe không rõ, ngươi nói quân vô cực muốn hại quân chúa, cùng ta có quan hệ gì, nhưng ta cũng là vì ngươi a. Liễu Nhi giật mình nhìn xem nàng, Dương Hạm gần đây không phải là thiện lương sao, loại thời điểm này, chẳng lẽ không nên cứu nàng tại nguy nan sao, tựa như nàng năm đó là một dạng. Ngươi cũng là vì ta thực là chuyện tiếu lâm. Dương Hạm cười lạnh một tiếng, Liễu Nhi, ngươi cùng hắn ở nơi này bịa đặt, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ nên giải thích như thế nào. Lời này không chỉ có là đang từ chối, đồng thời cũng là tại đề điểm. Dương Hạm có chút bận tâm Liễu Nhi thằng ngu này tiếp tục đem nàng kéo vào, đành phải đề điểm nàng, để cho nàng suy nghĩ thật kỹ lấy cớ, đừng ngu hồ hồ đã nói tất cả. Liễu Nhi chính nắm lấy nàng lời nói, một bên Đại Phượng nghe được không thích hợp, lập tức náo đằng, ngươi cái này ác độc nữ nhân xấu, thế mà dạy nàng nói láo, quả nhiên không là đồ tốt. Lâm Thải Vi thụ hắn nhắc nhở, cái này mới phản ứng được, cái gì nguyên lai ngươi là đang dạy nàng nói láo, ngươi nghĩ bị đánh sao. Dương Hạm nhìn nàng kia vung vẩy nắm tay nhỏ, doa đến sắc mặt trắng nhợt, trong miệng lại nói, Lâm cô nương, ngươi đây là đang làm gì, chẳng lẽ ngươi thà rằng tin tưởng một cái xúc sinh lông lá, cũng không chịu tin ta sao. Đại Phượng nghe xong liền nổ, ngươi mới xuất sinh, cả nhà ngươi cũng là xuất sinh không đúng, ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng, dám mắng hắn là lông dẹt ra đời. Nữ nhân này chán sống. Đại Phượng tức giận đến trong lòng ứa ra hỏa, há mồm liền hướng Dương Hạm mặt phun ra một đám lửa. Dương Hạm căn bản không có nghĩ đến một cái chim anh vũ lại còn có thế phun lửa, bị phun trở tay không kịp. Nàng thét chói tai vang lên trốn tránh, nhưng mà ngọn lửa kia vẫn là rơi vào đỉnh đầu nàng. Rất nhanh liền đưa nàng cái kia cả mái tóc đen thiêu đến tinh quang, lưu lại một quang lưu lưu chọc đầu. Đại Phượng đắc ý ngẩng đầu lên, lần này trước hết dạy cho ngươi một bài học, lần sau còn dám nói năng bậy bạ, tiểu gia đốt ngươi ra mặt, nhìn ngươi còn dám hay không cầu dẫn nam nhân.